trò chuyện đêm khuya. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta lại đang cùng đến với chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Riêng khu vực miền Bắc thì chúng ta có thể nghe qua tần số FM 95.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định. Và số điện thoại để những các cuộc gọi tham gia của chương trình là 0839101101 từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Với những trường hợp được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Ngay bây giờ thì Phương Huyền xin được kết nối cùng thính giả đầu tiên. Alo. Dạ alo. Dạ xin chào anh ạ. Dạ chào chị Phương Huyền ạ. Anh đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ em đang gọi từ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu câu chuyện ha. Dạ, vậy cho em nói ngắn gọn để trình bày câu chuyện của em á chị. Dạ. Mẹ em thì cũng mất đây cách đây 3 năm rồi. Nhưng mà bây giờ mà ba em thì sống ở có một mình thôi. Nhưng mà năm nay em cũng lớn tuổi rồi chị. Em 28 tuổi thì sang năm em định lập gia đình á. Nhưng mà ba thì có quen một cái cô đó. Cái cô đó với ba thì tình cảm vẫn tốt. Nhưng mà ba muốn hết năm nay ra mắt á. Hai dòng họ, nhưng mà em sang năm thì em cưới vợ thì em không có muốn là cái cô đó làm chủ hôn của em á. Mà em không nói với ba được, tại vì nói với ba thì ba lại buồn hay là có cái cách nhìn không tốt về cô á. Cô đó thì em cũng không muốn cho gia đình buồn, mà em cũng không muốn cái ngày vui của em mà để làm cho những cái người trong cái dòng họ em á là buồn vì cái chuyện mà mẹ mất mà ba là vậy á. Yeah. Dạ em muốn nhờ cô Mai cho em một cái lời khuyên. Yeah. Mình có cái chút băn khoăn và nói chung là bản thân anh thì khi mà gặp cái trường hợp như vậy thì mình có những cái điều mình suy nghĩ mà mình cảm thấy nó không được hài lòng, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và quan trọng là cái cách suy nghĩ của người Việt Nam mình vẫn là cái mà người khác nhìn vào mình như thế nào. Đúng không anh? Dạ đúng. Dạ. Vâng, có lẽ điều này thì trước hết mình cứ nghe cô chia sẻ ha. Mình nghe cô chia sẻ, mình sẽ giải bày thêm nhiều hơn với cô. Xin mời cô ạ. Chào Phương Huyền. Cô chào con. Dạ con chào cô Mai ạ. Dạ. Con nói là năm nay con 28 tuổi, con lớn lắm rồi. Thế thì bạn gái của con rồi mà con định kết hôn là bao nhiêu tuổi con nhỉ? Dạ kém hơn con 5 tuổi con. Là 23 tuổi. Dạ. Bây giờ con đang làm công việc gì? Dạ con làm bên xây dựng con. Cụ thể là công việc gì con? Dạ con làm bên giám sát bên công trình. Dạ. Giám sát công trình. Ở đó con học ở đâu ra con ha? Dạ con học cao đẳng giao thông tải ba cô. Dạ. Dạ. Như vậy là con làm công việc nó phù hợp với cái ngành học của mình đúng không con? Dạ đúng con. Dạ. Rồi còn người mà con định sắp cưới làm vợ là cô ấy làm công việc gì? Dạ sang năm rồi con bạn con ra trường đó con, đang học kế toán. Cao đẳng hay là đại học con? Dạ đại học con. Dạ. Như vậy là cô học qua kế toán. Dạ. Của trường nào cơ? Dạ trường Lao động Thương binh Xã hội quận 12 con. Dạ. Lao động Thương binh Xã hội rồi. Các con quen nhau bao lâu và dự định sẽ đến hôn nhân? Dạ con quen được 4 năm rồi con. Dạ. Các con, dạ, con thấy những cái điểm mà mình phù hợp và mình chuẩn bị cưới thì đây là con dự định là sẽ cưới trong năm nay hay là tụi con tính sang năm? Dạ tụi con tính sang năm á cô. Nếu mà con... dự kiến thì dự kiến của mình là ngày bao nhiêu? Dạ con nghĩ khoảng tầm tháng 11 sang năm á. Dạ. cũng rơi vào tháng này sang năm đó cô. Dạ, tức là mình đang chuẩn bị kế hoạch các con ha. Dạ. Thế thì hai bên gia đình có gì khó khăn không? Dạ không cô, vẫn bình thường. Dạ. Tức là hai gia đình ủng hộ cái đám cưới của tụi con. Dạ. Quen 4 năm như vậy, nếu bây giờ mình lập gia đình thì con sẽ sống riêng hay sống chung với lại gia đình? Dạ con sống riêng cô. Con dự định là có nhà riêng hay là mình còn đang tạm thời đi ở trọ? Dạ con vẫn ở trọ nhưng mà bên gia đình bạn con ở trong thành phố này luôn. Dạ. Dạ. Tức là tụi con sẽ độc lập. Dạ. Như vậy thì sự xét về cái hôn nhân của tụi con đều rất là thuận lợi không có gì hết. Đúng không? Dạ. Nên 4 năm nuôi dưỡng tình yêu rất là đẹp. Và bây giờ thì khả năng là sang năm tới tụi con sẽ gọi là cưới nhau để mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hai con ha. Dạ. Thế bây giờ đó cho cô hỏi thăm, con là con thứ mấy trong gia đình nhỉ? Dạ con kế út con. Ừ, bao nhiêu anh chị em? Dạ được 4 anh chị em con. Như vậy con là 3/4 đúng không? Dạ. Dạ. Ừ, các anh các chị đều có lập gia đình hết chưa? Dạ có rồi cô. Dạ. Bây giờ chỉ còn con nữa thôi phải không? Dạ còn con với là em con. Dạ, còn hai người nữa ha. Hai người chưa lập gia đình. Dạ. Ờ, bây giờ đó là ba con là còn khỏe, còn đi làm được không con? Dạ ba vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường cô. Ừ, ba bao nhiêu tuổi con? Dạ ba con năm nay 61 tuổi rồi. Ừ, nó 61 tuổi thôi. Còn bạn gái của ba là bao nhiêu tuổi? Dạ bạn gái của ba con là 55 tuổi. Ừ, ba con với bạn gái đã chính thức kết hôn chưa hay là chỉ là quen thôi? Dạ quen, ba nói là có dịp thì nói chung với mấy anh em là để ba làm mâm cơm rồi ba ra mắt hai họ giữa bên gia đình nội con với lại bên gia đình bên cô á. Dạ. Đó là dự định ba nói lâu chưa? Dạ ba nói cũng lâu rồi cô. Ba... Nhưng mà thực sự đã chính thức làm cơm để ra mắt gia đình chưa? Dạ chưa cô. Tức là ba con quen của bạn gái này là bao lâu rồi? Dạ được năm rồi cô. Cả một năm rồi. Hai người đã sống chung với nhau một nhà chưa? Dạ ba con, nhà ba con thì ba con ở, nhà cô thì cô ở. Nhưng mà cô ấy vẫn hay nấu cho ba con ăn á, rồi cũng hay qua lại. Lui tới chăm sóc thôi chứ chưa về một nhà. Dạ, nhưng mà dự định thì ba con nói là cái nhà mà của ba thì ai muốn về ở thì ở, còn cái đó thì sau này ba sắp xếp, còn ba thì ở với cô. Đấy. Dạ. Nói khác hơn là sau khi mà ra mắt danh chính ngôn thuận rồi thì ba sẽ sống với cái người bạn gái này. Dạ. Thì các con thấy ý kiến của ba, các con suy nghĩ như thế nào? Lúc đầu thì tại mẹ con sống nuôi anh em con ăn học á, nên cũng thương mẹ con. Tới lúc mà mẹ con bệnh rồi, lúc mẹ con qua đời, mẹ con trăn trối này kia thì con thấy thương mẹ con quá. Còn mà ba là, lúc đầu thì ba làm như vậy á thì anh em cũng có phản đối, nhưng mà nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Ba thì cũng lớn tuổi mà bây giờ anh em ăn học rồi đi ra ngoài làm hết rồi cô. Không có ai chăm sóc á. Ở gần nó chỉ có chị gái, nhưng mà chị gái cũng lo gia đình chứ không có thể nào mà lo cho ba được từng ly từng tí á cô. Chị hai ba... là đã lập gia đình rồi đúng không con? Rồi đến người thứ tiếp theo là trai hay gái? Dạ. Cái người tiếp theo chị con là trai hay gái? Dạ tới con á, anh giờ cô. À, như vậy là nhà có 3 người con thôi đúng không? Dạ không, 4 người con. Là 4 có người anh con. Trai con, rồi tới chị con, rồi tới em con. Chị gái thứ hai, phải không? Dạ. Là anh thứ một, thứ nhất á, rồi tới con. Thì anh trai đã lập gia đình chưa? Dạ có rồi cô. Có gia đình, có 2 đứa con rồi cô. Dạ, anh trai với chị gái đã lập gia đình. Bây giờ thì con chuẩn bị lập gia đình đúng không? Còn người út là trai hay gái? Dạ trai cô. Dạ, em trai đó còn đi học không? Dạ em trai con ra trường đi làm rồi cô. Dạ, đã đi làm rồi. Như vậy là tóm lại là bốn anh chị em của con đều đã tự lập. Dạ. Dạ. Con có nói một cái ý đó là lúc mà ba mẹ mất á thì thương lắm. Thì năm đó mẹ con bao nhiêu tuổi? Cách đây 3 năm thì mẹ con bao nhiêu tuổi? Dạ mẹ con 59 tuổi cô. Dạ, lúc đó mới 59 tuổi ha. Mẹ bị bệnh hay sao con? Dạ mẹ con bị bệnh ung thư đó cô. Dạ, cái đó thì mình phải chấp nhận thôi, chẳng có thay đổi được hay con ha. Dạ. Thế bây giờ thì các con đó, anh với chị con có sống gần nhà ba không? Chị con thì sống gần đó, còn anh con thì cũng làm việc trong Đồng Nai cô. Như vậy là anh trai lớn của con thì đang sống ở Đồng Nai, đúng không? Dạ. Dạ. Còn chị gái thì ở gần nhà. Mà theo dạ. như con nói thì con cũng không có chăm sóc giúp đỡ gì ba được hết. Dạ. Tại chị còn phải lo cho các cháu. Đúng dạ. ạ. Rồi. Còn con thì sao? Con đi làm thì bây giờ con làm ở đâu? Dạ con làm ở quận 2 cô. Dạ. Thì con có về con chăm sóc ba con được không? Dạ không cô. Sau này nếu con lập gia đình thì con có dự định con sống chung với ba không? Dạ không cô. Tại cái công việc của con đặc thù là làm ở trong này. Về quê thì con không có cái nhiều công trình lớn để con. Rồi, cô hiểu. Còn em út của con thì dự định lập gia đình có về sống chung với ba không? Dạ em con thì bây giờ thì em con không con cũng không có rõ là em con có muốn sống với ba hay không, con cũng chưa có hỏi em con. Thực ra đó bây giờ không phải là mình hỏi, mà cái điều cô hỏi đó là gì? Là nếu như em trai mà lập gia đình mà lại gặp coi như là bạn gái là người thành phố luôn thì dạ. con thì em nó sẽ về hay là nó ở lại thành phố? Dạ. Nếu mà vì công việc chắc em ở lại thành phố không? Dạ. Khả năng ha, nhưng mà đặt giả dạ. thiết là út á, em út nó cũng ở lại thành phố. À, dạ. Thì dạ. ba con bây giờ hiện đang ở đâu? Dạ ba con ở Bình Phước con. Dạ. Bình Phước với thành phố thì không xa đúng không? Dạ. Nhưng mà rõ ràng nó cũng phải là sáng đi chiều về được. Dạ. Đó. Mà con thấy đó là con có nói với cô một điều là bây giờ đó là anh trai thì ở Đồng Nai, chị gái thì ở gần ở Bình Phước, nhưng mà chị dạ. còn gia đình của chị cũng không chăm lo được. Còn con thì con làm việc ở quận 3, cũng xác định trước là không có làm việc ở dưới Bình Phước được. Vì cái hoàn cảnh sống của mình đó cũng không cho phép. Rồi giả thiết là em trai đó nó sẽ ở lại thành phố, cũng chẳng có lo lắng chia sẻ gì được cho ba được. Con dạ. thấy rõ phải không ạ? Dạ. Dạ. Thì bây giờ đó là ba con xem ra còn khỏe, đúng không? Hiện dạ. ba con làm công việc gì con? Dạ ba con làm nông với cô. Ba dạ, con chỉ còn. Làm mũ cao su á. Dạ là mũ cao su nhưng mà vẫn còn làm được phải không? Dạ ba con chỉ đi đi vào đó là thuê người làm thôi, còn ba con chỉ có trông coi đúng không, trông coi rồi bán mũ gì đó ba con tự lo, con dạ. ba không có đi làm đêm. Dạ như vậy là tụi con cũng không có phải chăm lo gì về gọi là cái vật chất cho ba phải không? Dạ không cô, ba nói là các con làm thì bán nhiều thì các con cứ để mà lo cho các con, chứ ba thì dạ. vẫn có đủ tài chính để ba lo cho ba. Dạ như vậy con có thấy mình may mắn không? Dạ không con. Vì sao? Thì con muốn có mẹ con nữa. Cô đang hỏi con á là mẹ con thì vì bệnh ung thư mà mất, chuyện này ung thư con đâu có thay đổi được đúng không? Mình phải dạ. chịu thôi. Và con giờ này 28 tuổi, một chàng trai hiếu thảo, mong muốn có mẹ nhưng mà con mong đó là điều không tưởng. Đúng dạ. không ạ? Dạ. Cho nên là ta vẫn phải chấp nhận thực tế và ta vẫn phải sống. Giống như ba mẹ đó là ở gần thì mình cũng không thể ở gần được. Dù mình rất là muốn. Cho nên cuối cùng bây giờ con thấy đấy là lòng thì nhớ mẹ, thương mẹ. Nhưng mà con may mắn là vì thứ nhất là ba con còn đang sống tự lập được, không có phải con cái phải chăm lo gì hết. Dạ. Chất cũng như là sức khỏe, ba con vẫn còn khỏe mà. Đúng không? Dạ. Thì đó là cái mà cô nói con may mắn là như vậy. Tại vì có rất nhiều bạn mà cỡ tuổi con, dù trai hay gái, con nghe chương trình con cũng thấy là nhiều khi bạn, các bạn cũng rất là nặng lòng. Nặng lòng cái gì? Là không, thứ nhất là không đủ kinh tế để mà lo, lo cho ba, cho mẹ đó. Rồi là bệnh tật nữa. Trong khi đó thì ba con nói vậy chứ cũng còn khỏe. Ha? Vẫn tự vận động được, vẫn tự làm được, vẫn có công có việc để làm. Đó là cái mừng thứ nhất. Cái mừng thứ hai đó là ba con, cô xin lỗi con, ba con hiện nay đó về vật chất không có phải trông đợi, không có phụ thuộc vào các con. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, mẹ con mất đã 3 năm nay. Thì ba con sau 2 năm thì ba con có quen với một người bạn gái. Cô này thì cũng đã lớn tuổi rồi. Cô xin lỗi con, là không biết năm nay là cô 55 tuổi thì cô, gia đình của cô như thế nào con? Dạ, cô đó sống tự túc được người con gái. Năm nay đi học đại học rồi. Cô, cái lịch sử của nhà cô thì ba cũng biết rõ, mà anh em con cũng có nghe mọi người ở gần đó kể con. Là cô trước giờ cô không có chồng. Nên vì vậy nên lúc đầu thì nghe thì cũng buồn, cũng có nói với ba là việc gì cũng để từ từ. Với lại năm nay ba lớn tuổi rồi, mà ba nói lại là thì bây giờ con ở xa thì bây giờ cô ấy cô chăm ba, thì bây giờ tại vì không có cô thì ba thu thủ một mình, còn có cô thì ba cũng thấy nó có người để chia sẻ tuổi vui vẻ già, đúng không? Dạ. Thế các anh chị em con thì có ý kiến gì không? Dạ bây giờ thì không cô. Bây giờ thì vẫn bình thường. Không ai có ý kiến gì hết, đúng không? Đó, cái chuyện mà trong lòng á, trong lòng thì vẫn có một cái gì đó, nó như bản thân con có một cái gì đó nó cảm thấy nó buồn. Rồi thay vì cái hình ảnh của mẹ con thì sống chung với mấy anh em tự cực khổ, rồi mẹ lo hết tất cả thứ, giờ mẹ đi sớm quá thì con thì làm ra trường, con làm cũng có tiền này kia, nhưng mà con thấy không vui. Vắng mẹ con không vui, con có hiếu với mẹ. Điều đó cô đã nói với con rồi đó, là con thực sự là một cái người rất là hiếm quý, bởi vì con trai nghĩ về mẹ một cách rất là sâu đậm như vậy, cô rất là hiểu. Nhưng mà con bình tĩnh để con suy nghĩ cho nó chín chắn hơn một chút ha. Bây giờ cái vấn đề là anh hai con thì ở Đồng Nai, chị gái con thì không giúp gì được cho ba, không chăm lo gì. Bản thân con cũng xác định là ở xa, rồi em trai thì cũng chưa biết như thế nào, mà khả năng thì sẽ ở xa chứ không ở gần ba con. Và ba con đã nói một câu rằng là ba con ở một mình rất là buồn, ba con buồn, cho nên bây giờ có người hữu hỷ cho chia sẻ. Người ta hay nói cái dân gian, nói một câu là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nên bây giờ cô ấy lại cũng con cái lớn hết rồi, hiện giờ thì cũng vẫn ở nhà ai nấy ở, cũng chưa chính thức. Nhưng mà ta có hai vấn đề đặt ra. Một là nhà nước không cấm bao nhiêu tuổi thì được kết hôn, đúng không ạ? Không có cấm, tức là chỉ cấm đủ tuổi là tới 18-20 kết hôn, nhưng còn già bao nhiêu tuổi thì không có cấm. Chính vì vậy cho nên là luật pháp và xã hội cũng không có ai ngăn cản gì cái việc người lớn tuổi đi một bước nữa. Và chăng cô cũng nói với con điều là ba con đâu phải là người đã gọi là già quá đâu, mới 61 tuổi. Bằng chứng là ba con vẫn sống tự lập được đó. Cho nên cái việc mà mẹ con mất, không có ai thay thế được mẹ con hết á. Cô nói trước, trên đời này có một mẹ thôi. Nhưng người mất thì đã mất. Và hiện giờ ba con còn túc tắc xoay sở được. Vì con trẻ, chưa gọi là người cao tuổi. Nhưng con cứ nghĩ chừng chục năm nữa, khi các con bộn bề, gia đình, công việc, con cái rồi, thì lúc đó đó, lỡ mà ba có gì, tụi con có về chăm được không? Chắc chắn là khó, đúng không con? Khó khăn đó chứ không phải không đâu. Đấy là chưa nói rằng là con dâu con rể tốt nếu mà con dâu con rể mà không được tốt nữa thì cô nói ngay là việc đó còn phức tạp hơn nữa. Con biết đấy, dân gian cứ nói câu là mẹ, cha mẹ đó nuôi một chục người con cũng được, nhưng mà có khi một chục người con vẫn chưa có lo nổi cho cha mẹ con ạ. Cho nên ở đây đó, cô chỉ nói với con rằng là cái lòng hiếu thảo của mình ai cũng biết, và đó là tình cảm mà con dành cho mẹ ai cũng hiểu, nhưng mà để mà ngăn cản cũng giống như là không muốn ba con đi bước nữa thì cái này chắc là mọi người cũng khó thông cảm với con, bởi vì quý con là lòng hiếu thảo, nhưng thông cảm với con để mà chặn cái việc, ngăn cái việc ba con không hợp gia đình thì cô thấy nó không thỏa đáng. Dạ cô ơi. Sao hả con? Dạ con, cái việc mà ba con đi bước nữa con vẫn ủng hộ cô. Con không có nói gì cả. Tất cả hai việc mà. Ta tách ra hai việc. Việc thứ nhất là ba con đi bước nữa. Vậy là con ủng hộ, đúng không? Dạ. Rồi. Thế nhưng mà cái việc thứ hai là nó chưa tới, tức là ba con cũng chưa danh chính ngôn thuận đến với cô ấy, kết hôn với cô ấy, mà cũng đang ở trong cái giai đoạn là còn chưa có chính thức. Cho nên con suy nghĩ lui tới, rồi cũng không hài lòng. Tất cả những điều này không có ai chê trách gì hết á. Nhưng mà chỉ có một cái là khi mà cô ấy ba con đã chính thức thì cái mừng ở đây là lên sân khấu ai cũng biết đấy là mẹ kế mà. Nếu như mà bây giờ ba con đang quen cô ấy mà con cưới á, cô ấy chưa xuất hiện, đúng không ạ? Bởi vì cô xuất hiện là không đúng. Nhưng nếu như mà ba con với cô ấy sống chung với nhau, có mọi người công nhận hợp pháp thì cái ngày vui đó, cái việc có đôi có đũa, dù sai chăng nữa, mẹ kế cũng vẫn là mẹ. Đúng không ạ? Và con nói với con là dù con không thích, thì đó cũng vẫn là đạo lý. À, bây giờ con có mẹ kế, giờ ngày vui của con có đủ có đôi, thì ba con lên, ai cũng biết đấy là không phải là mẹ đẻ của con. Nhưng con cứ nghĩ đi, cái tình cảm, tình nghĩa sau này, bây giờ ba con mới định dự định lập gia đình. Ha? Đó, thế bây giờ con cứ tính chục năm nữa rồi, 20 năm nữa, trời thương mà cho ông bà sống với nhau được đến lúc mà răng long đầu bạc thì cái đó là cái phúc. Còn vấn đề mà con nói là con lấn cấn cái chuyện người ta nói á, là đám cưới rồi mà cho cô ấy đứng lên á, chủ hôn á, thì thực ra chủ hôn là ba chứ không phải là cô ấy. Nhưng nếu thực sự đã cưới thì việc cô ấy có mặt trên sân khấu với ba con là điều bình thường, ai cũng hiểu hết á, mà không ai thay thế nổi cái tình cảm con dành cho mẹ, cũng như là không ai thay thế vị trí mẹ trong trái tim con. Nhưng trong cuộc đời dòng chảy nó vẫn phải chảy, mọi việc nó vẫn cứ phải tiếp diễn. Thế thì nếu như mà cô lập gia đình á, thì con thấy rằng là cái chuyện này không phải là làm sai hoặc là cô ấy làm sai, mà cái quan trọng là chừng nào ba con và cô ấy thực sự đã hợp thức hóa, đã chính thức rồi đó, thì cái việc đó mình không ngại, con hiểu không? Dạ. Yeah. Thì mấy cái ý mà cô chia sẻ với con như vậy, thì cô muốn nghe từ phía con á. Tại vì mình tách ra hai việc, cô hiểu lòng con, là mình không có chê, cũng không cấm ba mình đi bước nữa. Dạ. Yeah. Đúng không ạ? Đó. Nhưng mà có một cái... Thì con đi làm. Dạ. Yeah. Bao nhiêu tiền con dành dụm. Dạ. Yeah. Con hàng tháng, và con sắm sữa để con chuẩn bị á cô. Là bây giờ thì cũng tương đối là ổn rồi. Con muốn là không muốn là con phải ba phải lo cho con, là phải cho con vòng vàng cái gì cho dâu cái này kia, con tự lo hết. Con không muốn ba con phải lo gì đó. Nhưng mà những cái ngày tháng mà con cực khổ ở trong cái bệnh viện Chợ Rẫy mà con lo cho mẹ con á, con phải đi xin cơm này kia từ thiện con ăn, rồi con phải lo cho mẹ con thời gian đó. Nhưng mà bây giờ tới cái ngày mà con cưới vợ mà để báo lên trên là song thân á, nhưng mà tự nhiên có cô đó, con cảm thấy con buồn dễ sợ con. Mặc dù là chưa có tới cái ngày đó, nhưng mà con tâm lý cô của hiểu con tấm lòng của con cô bị lấn cấn á cô. Dạ, cho nên cô mới nói với con rồi là cô đã phân tích cho con rất đầy đủ rồi. Dạ, mẹ chỉ có một mẹ thôi ha, mẹ chỉ có một mẹ trên đời, người sinh ra mình chỉ có một thôi. Con hiếu thuận như vậy là đúng, nhưng mà con không thừa nhận mẹ kế thì cũng lại chưa thỏa đáng. Dạ. Đó. Cho nên cô mới nói với con đó là sống với nhau còn cái tình cái nghĩa, và nếu con tốt với cô ấy thì sau này cô ấy sẽ thay các con để mà chăm sóc ba ba con. Nói vậy thôi, bây giờ cô đặt trường hợp thế này nhé con ha, là con có gia đình ở riêng rồi, lúc ba khỏe, lỡ lúc ba đau yếu thì sao? Thì các con khi chưa có gia đình thì có thể chăm cho mẹ được á, mẹ con có phúc á, nhưng mà nếu như mà bây giờ lỡ lỡ may mà các con lập gia đình hết rồi, thấy không, rồi là chờ cho 10 20 năm nữa ba con có vấn đề gì, lúc đó tụi con đùm đề rồi, lấy đâu mà chăm cho ba được. Ở khi đó thì cô nói thật với con là nó lúng túng đủ bề, cho nên mình nghĩ cho nó khác đi một chút xíu, mở lòng ra một chút. Còn cái việc mà tới 1 năm nữa mà bây giờ thì cô với ba con cũng chưa chính thức mà, cho nên mình cũng chưa thể nào xác định được ngay. Nhưng mà con nghĩ trước như vậy cũng không phải là cái gì nó đáng trách, chỉ có điều là mình phải tập mình suy nghĩ cho nó trưởng thành hơn, chín chắn hơn ha. Ví dụ Nhiều như khi là cô đó cũng gọi cho con, cô cũng nói chuyện với con, cô cũng có tâm sự với con. tức là cô Con chủ cũng động. con cũng thích cái cô, nói chung là con cũng cảm thấy thông cảm cho cô thôi. Con Mình không thể vẫn có nào tình coi riêng cô bằng ha. mẹ con. Đúng rồi, cái tình cảm riêng của mình vẫn thấy nó có một cái gì đó mình cảm giác nó chưa được bình yên, và cũng cảm giác là ngày vui mình đám cưới rồi không có mẹ hai cái con ạ, và khi mình thành đôi mong mẹ được nhìn thấy, giờ mẹ không còn mình buồn, rồi tự nhiên ba lại có người mới thì muốn hay không thì con cũng cảm giác cái đó mình thấy nó sao sao phải không con Dạ, đó. vẫn thấy cho không nên vui. dạ cho nên là những cái điều này thì con thấy đấy là ai cũng có vẻ thông cảm với con đó. Tách ra thì ai cũng thấy là con có lòng hiếu thảo, nhưng mà bây giờ cái vấn đề này thực sự là như vậy, mà con cứ giữ một cái khoảng cách, con khư khư bảo bảo vệ cái quan điểm của mình thì có lẽ cũng khó có nhiều người để mà có thể đứng ở phía con. Cho nên cái Dạ. quan trọng ở đây ta tách bạch ra ha. Mà cô thì Dạ. cô thấy là cô lớn tuổi mà cô chủ động cô nói chuyện nói trò với con, có nghĩa cô này cô cũng khả năng là một người cũng giao tiếp tốt, cũng biết mở lòng ra. Chứ thường người ta hay nghĩ cái gì không nhá, đó là người lớn mà Dạ. con không có cần phải trao đổi với người dưới mình ha, Dạ. tầm con cái mình không có cần đó, Dạ. anh thấy không? Cho nên bây giờ đó thì cô thấy là con trải lòng với cô, và chắc chắn là con cũng thường nghe chương trình đúng Dạ có không? không? Con nghe con hiểu được nhiều thứ, những người lớn hơn mình, những người nhỏ hơn mình, rồi đó mọi việc thì gia đình này được cái này, gia đình kia thì lại được cái kia. Tóm lại là mỗi gia đình nó có một hoàn cảnh riêng, không có ai giống ai hết á. Nhưng mà Dạ. cô cũng nói ngay là mẹ con mà ở cõi Vĩnh Hằng mà mẹ con biết được có hồn thiêng của mẹ con thì mẹ con rất là quý, rất là thương người con, rất là có hiếu và luôn Dạ. luôn nhớ tới mẹ con ha. Cái sự Dạ. hiếu thảo này rất là trân quý, nhưng mà chắc là mẹ con cũng sẽ không vui nếu như ba con không có ai bên cạnh ha. Hai cái chỗ Dạ. nó khác nhau con ạ ha. Cái tình cảm của mỗi một giai đoạn là không có thay đổi được đâu, cái chuyện đó là mỗi một người đều có quá khứ, và trong cái quá khứ của mình thì đều được trân trọng vì nó là phần đời của mình mà không ai Dạ. có thể xóa nó đi được. Nhưng mà vẫn có hiện tại và cuộc sống vẫn tiếp diễn, cho nên vẫn có tương lai. Và vì vậy cho nên cô mong con là hôm nay con gửi đây cho cô rồi con suy nghĩ thêm ha, suy nghĩ thêm về những điều cô phân tích, bởi vì con là người hiểu biết, con biết suy nghĩ, anh chị em con trong nhà ai cũng có học hành hết á, cho nên cô thấy rằng là cứ mạnh dạn chia sẻ với các anh các chị đó. Và trong quá trình cô làm tư vấn á thì gần đây cũng không ít những người các anh các chị đến để mà muốn nhờ cậy để mà thuyết phục bố mẹ đi bước nữa để làm gì, vì có người đi làm dâu trong nước, rồi có người đi làm rể ngoài nước, có nghĩa là rất nhiều cái trường hợp mà không có thể ở chung với bố mẹ nữa, thì lúc đó người ta lại cứ tha thiết năn nỉ và cầu mong làm sao cho ba hay mẹ mình gặp được một cái người tâm đầu ý hợp để họ yên tâm họ đi xa lúc bệnh tật, lúc này lúc khác các con. thì cô thấy là cũng rất là hay. Họ họ cũng cũng thứ nhất không phải là ích kỷ đâu con. Nhưng mà ích kỷ nó tại vì muốn có người chăm ba chăm mẹ cho nên như vậy, không phải, mà đó là một cái thực tế con ạ. Ha, cho nên cái cách thể hiện tình cảm đó, cách thể hiện tình cảm nó cũng năm bảy cách để thể hiện, hiếu thảo cũng năm bảy cách để bày tỏ lòng hiếu thảo, nhưng làm sao cho nó gọi là người sống cũng vui mà người mất cũng thỏa lòng, thì cô nghĩ rằng là chắc là con còn thời gian để mà một năm nữa làm sao để ngày vui của con nó thực sự là ấm áp tình cảm. Và cô nói lại, trong luật pháp thì người ta công nhận là dù mẹ kế hay cha kế thì vẫn là cha là mẹ. Cái quan trọng là mình có nhận thức được và mình đối xử như thế nào. Nếu mình đối xử tốt thì mình có thêm một người mẹ tốt. Còn nếu mà mình giữ một cái hành vi, một cái cử chỉ, một thái độ nào đó xa cách thì chắc chắn mình lại ngăn chặn cái tình cảm nó nảy nở. Cho nên cô quý con ở chỗ là một chàng thanh niên đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, sắp sửa lãnh nhận cái trách nhiệm đối với gia đình, đối với vợ con, mà lại có những cái suy nghĩ rất là hiếu thảo, thì cô cũng quý con ở điểm đó. Nhưng thật lòng, từ đáy lòng mình, cô cũng mừng cho con là bố con còn khỏe. Và hiện giờ nếu có được một cái người bạn tốt, bạn đời tốt, thì đó cũng là cái phúc của gia đình mình. Nha con ha. Con còn có nặng lòng cái gì nữa không? Dạ con cảm thấy được rồi con. Tại vì tại mọi vì người con, nghe con hiểu con ha. Dạ con cũng chia sẻ được, sẽ nói chuyện với bà con nhiều hơn về vấn đề này chứ còn cứ ấp ủ mình con mà con không thể nào mà con nói được với ai mà cái vấn đề về gia đình, kể cả những cô là em của ba con mà nhiều khi con cũng không dám nói, tại vì nói thì sợ cô la. Giờ cô nói, có lần cô nói thôi cứ để cho ba quen người đó đi, rồi mai mốt ví dụ con, tụi con cũng đừng cứ ghét bỏ cô đó, mai mốt ví dụ con có gia đình, cô ấy cũng ví dụ như cũng quý con thì cô ấy mới chăm sóc được cho con của con, hay là con gặp vấn đề khó khăn gì cô ấy cũng có thể giúp đỡ, con cũng hiểu như vậy. Con cuộc sống là nương tựa chăm sóc lẫn nhau con ạ. Cho nên hôm nay con thấy là thông thường các cô là thế hệ lớn hơn mình là sẽ khắt khe. Nhưng bây giờ bản thân các cô cũng thấy rằng cần phải ủng hộ, đúng không? Dạ. Con thấy không? Cho nên hôm nay con chia sẻ với cô như vậy. Rồi con cứ suy nghĩ đi. Rồi cái quan trọng là lúc nào đó con mở lòng ra, con bày tỏ với ba thì chắc là ba con sẽ hạnh phúc. Và ba con hạnh phúc thì ba con khỏe mạnh. Và ba con khỏe mạnh thì con đỡ được những cái phần khác trong cái đời sống của con. Để con toàn tâm toàn ý lập nghiệp, lo làm việc để có tiền để mà có thể sống tự lập, cũng như là lo cho cái gia đình nhỏ của mình nhé con ha. Dạ con rồi, biết cô chúc con hạnh phúc ha. Dạ con chào cô ạ. Dạ, con cảm ơn chương trình. Dạ vâng. Vâng, những lời vừa rồi anh nói thì Phương Huỳnh nghe thì cũng biết rằng là anh đã cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi mà trò chuyện với cô Mai. Và hy vọng rằng là cách mà cô chia sẻ cũng mang tới cho anh cái sự thoải mái để mà mình mở lòng ra với cái người mà sẽ chia sẻ cái cuộc sống hiện tại với ba của mình. Và mong là bản thân anh thì cũng sớm có được một cái cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Vâng, bây giờ trước khi kết nối với thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Chuẩn bị gặp tình yêu có khác vui như sao? Gặp này mà không vui thì còn gì vui. Bà trông tôi thế nào? Cũng tạm được. Được là được sao? Đẹp trai phong độ ngời ngời, đến tôi còn thích tôi nữa là... Ông đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Không mất thời gian với bà nữa, tôi đến với tình yêu của tôi đây. Bye bye. Ủa, vậy ông đã nhớ mang theo bảo bối chưa? Bảo bối đó hả? Bảo bối có những đồ hôn chứ gì. Đây nè, xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, lúc nào chẳng có bên người. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax với tinh chất bạc hà, trà xanh, cúc hoa, lô hồi, nhanh chóng khử các mùi khó chịu như thức ăn, hành, tỏi, hải sản, hôi miệng, ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi. G-Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, tự tin lôi cuốn người đối diện. G-Relax dạng chai nhỏ gọn, tiện mang theo người, sử dụng trước khi giao tiếp, nói chuyện. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, thơm mát tức thì, ngại gì khoảng cách. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ai mà yêu đời vậy ta? Tôi mà, lúc nào lại không vui. Ủa, cái chuyện gì mà mặt bà buồn thiêu vậy? Thì dạo này nóng nực, nên lúc nào cũng thấy ẩm ướt ở vùng kính, lại có mùi khó chịu nên... À, tôi biết rồi, chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi cũng có khác gì bà đâu, nhưng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương mới tự tin sải bước như vậy nè. Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ta? Đâu, bà nói rõ hơn tôi nghe coi. Lắng tai mà nghe nè. Dạ Hương là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ, chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kính hàng ngày do công ty dược Qua Linh sản xuất, với thành phần thảo dược, vitamin E và muối. Dạ Hương an toàn, hợp sinh lý với phụ nữ Á Đông, giúp thoáng sạch khử mù vùng kính, phòng ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Bà biết không, Dạ Hương là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu và chứng nhận an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Vậy mà không cho bạn bè hay. Thôi, tôi về đây, sẵn đi mua Dạ Hương luôn. Dạ Hương, giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Và vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của chúng ta cũng có thể nghe lại qua trang web của Đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả tiếp theo. Alo. Dạ, em chào chị Phương Huyền ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu ha? Dạ, em gọi tới từ quận 12 chị. Dạ, dạ, mình nghe tốt đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện ạ. Dạ, trường hợp của em là vợ chồng em là cũng mới cưới cách đây cũng được gần 7 tháng. Dạ. Thì cái chuyện mà vợ chồng quan hệ thì nói chung là chỉ mới xảy ra 3 lần, nhưng mà nói chung là đều không được. Thì cách đây 1 tháng là anh đã bỏ nhà đi 1 lần. Thì anh nói là do sống với em thấy ngột ngạt. Thì em nghĩ chắc là những cái tâm lý về cái quan hệ vợ chồng làm cho em có thể là bị stress. Rồi làm cho em bị ức chế và có thể là em gây khó chịu với ảnh. Thì ảnh bỏ đi một lần đó thì em cũng năn nỉ ảnh quay về. Thì ảnh đi 1 tuần thì ảnh về. Thì sau đó khoảng 2 tuần nữa thì ảnh lại bỏ đi tiếp. Thì cách đây 2 tuần là ảnh bỏ đi á chị. Thì giờ ảnh vẫn chưa về. Nhưng mà gia đình em thì em cũng nói thôi, nếu mà anh quyết định như vậy thực sự em cũng rất là mệt mỏi. Tại vì bây giờ em cũng nghĩ là nếu như mà anh quay về nữa mà bây giờ chỉ mới có như đó thôi mà anh cũng không có khắc phục được, mà anh cứ đụng việc là anh bỏ nhà đi. Thì mới đây em cũng nói với ba mẹ anh, nói thôi mời ba mẹ anh lên về ba gia đình của bên em á để nói chuyện, có nghe người lớn đứng ra nói chuyện để giải quyết vấn đề của hai đứa. Nếu mà thực sự mà hai đứa thì không muốn, nghĩa là không muốn ở với nhau nữa thì như thế nào. Cái em cũng nói chuyện đó với ảnh thì ảnh mới nói với em á, lúc đầu em gọi thì ảnh không chịu nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, ba mẹ anh gọi cho anh cũng không nghe máy luôn. Yeah. Xong rồi người anh là giống như đứng ra là có nghĩa là đứng ra lo cho em, tại ba mẹ em cũng mất sớm rồi, anh em đứng ra lo. Thì anh mới gọi điện cho ảnh thì ảnh nghe thì ảnh mới gọi lại cho em, thì ảnh nói là bây giờ kêu ba ảnh không đừng có lên nữa thì ảnh mới trở về, còn nếu như mà lên á thì thôi coi như là không về nữa, sẽ không bao giờ về với em nữa. Và thực sự bây giờ em cũng rất là rối. Đối với em tình cảm thì vẫn còn với ảnh, nhưng mà nếu như mà thực sự mà vì một cái vấn đề đó mà bây giờ ảnh nói là ảnh sẽ không về nữa thì em biết không biết là sau này khi mà ảnh quay về với em nữa thì ảnh có bỏ đi như vậy nữa hay không. Thì bây giờ theo chương trình thì theo tư vấn của cô Lý Thị Mai thì em có nên để giống như là để nói ảnh quay về hay không, hay là chia tay luôn rồi. Hai người đang ở chung với gia đình hay là ở riêng ạ? Dạ thật ra thì tụi em ở thì ở gia đình chị ruột em thì kế bên. Ở thì cũng ở riêng chị. Thế là thì chứ cũng không phải là ở chung. Trước đây là hai người quen nhau như thế nào hả? Dạ thì cũng bạn bè á chị. Bạn bè chơi với nhau rồi quen nhau. Quen bao lâu thì cưới ạ? Thì tụi em quen cũng 6 tháng chị. Mới quen 6 tháng thôi. Là ở cùng gần đó luôn hay sao? Là ở gần nhau. Nhà chồng em thì ở bên Long An đó chị. Bạn bao nhiêu tuổi ha? Dạ năm nay em 32. 32, còn ông xã nhiêu ạ? Ông xã nhỏ hơn em 2 tuổi là 30. Dạ. Nhà mình thì ở quận 12, còn nhà chồng thì ở Long An. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ thì mình còn khoảng 20 phút nữa, mình sẽ trò chuyện trực tiếp với cô ha. Dạ. Dạ, vâng, xin mời cô ạ. Cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Dạ, có ạ. Dạ. Các con quen nhau bao lâu thì các con cưới? Dạ, tụi con quen nhau 6 tháng rồi ạ. tự nguyện quen nhau hay là do mai mối? Dạ tự nguyện. Thì lúc đầu khi mà ảnh nói cưới thì con cũng nói thôi để từ từ, tại vì con thấy cái thời gian 6 tháng cũng nhanh quá. Nhưng mà khi mà ảnh nói với ba mẹ thì ba mẹ cũng muốn ảnh ổn định á. Ba mẹ mới hỏi ảnh là hai đứa tính chừng nào cưới. Thì ảnh mới nói vậy thôi, cưới theo ý định của ba mẹ là thời gian ba mẹ áp đặt thôi. Và định luôn á. Thì ảnh mới nói vậy đồng ý luôn. Thì con cũng biết làm sao, con lúc đó cũng giận ảnh. Nhưng mà bây giờ nó ba mẹ, ảnh là ba mẹ đã quyết rồi thì thôi em cưới trước cái sau thì cũng cưới. Dạ con. Một người 32, một người 30 tuổi. Thế dạ. Các con đang làm công việc gì? Dạ con thì làm kế toán, còn ảnh thì làm bên xuất nhập khẩu á cô. Con học xong đại học chưa? Dạ rồi. Dạ. Còn anh ấy thì xuất nhập khẩu mà dạ, cũng học xong đại học. Có xong đại học rồi. Dạ. Dạ. Như vậy về mặt trình độ là tương đương với nhau, đúng không con? Dạ. Dạ, bây giờ cho cô hỏi một chút xíu là khi mà tụi con quen nhau 6 tháng thì con thấy hai vợ chồng hòa hợp với nhau điểm gì? Thì nói chung là tính ảnh thì cũng có, nói chung cũng quan tâm đến con. Tại vì cái cách quan tâm của ảnh á, thành ra là con cảm nhận được cái điểm đó thôi là, chứ còn hòa hợp thì tại vì trước khi cưới tụi con không có quan hệ nên tụi con không có biết được cái đó. Rồi, cô hiểu. Từ từ cô sẽ nói tới vấn đề đó. Cho cô hỏi thăm là nhà riêng này là tụi con có nhà hay là sao hả con? Dạ không, nhà riêng này là nhà của bên anh chị con. Với lại con hồi trước có hùng với nhau để mua chung. Sau đó cái tái định cư thì được chia ra làm hai căn đó cô. Như vậy thì bây giờ chính thức là nhà ai? Chính thức thì vẫn là nhà chị con một nửa, nhà con một nửa. Tại vì có hai căn lận nó tái định cư. Tức là của riêng con đó hả con? Của riêng dạ con. Đúng rồi. Dạ. Nhà riêng. Của dạ. chị gái cộng với của con đúng không? Dạ. Một con một nửa, mỗi người nửa. Dạ. Như vậy là tài sản riêng của con. Thế dạ. Thì khi mà chồng con về sống chung ở cái nhà đó thì chồng con có mặc cảm có gì không? Con cũng không có nói đó là nhà của con. Con chỉ nói là nhà của chị con thôi. Nhưng mà con ở trong thời gian mà ảnh ở đây á, con không có nói là con cậy thế là con là nhà đây là nhà của bên con. Con có không, những cái biểu hiện cô nói. Cô không hề hỏi điều đó, mà cô hỏi là anh có biết rõ đầu đuôi như vậy không? Thì dạ, cô chỉ không, nói con, là con làm cái gì? Dạ, ảnh chỉ biết là nhà của bên chị con thôi. Dạ, bây giờ dạ. Đã thu nhập của các con, hai vợ chồng, thì có biết cái thu nhập của nhau không? Dạ có, của con ảnh vẫn biết, mà của ảnh con cũng biết. Thu nhập của con là bao nhiêu? Con thì khoảng cỡ hơn 6 triệu, ảnh cũng cỡ vậy à cô? Dạ. Như vậy thì về ai là quản lý tài chính? Là con. Dạ. Chồng con giao hết cho con, đúng không? Dạ. Rồi dạ. Con chi tiêu thế nào? Còn chồng con thì có tiền dành túi không? Dạ có. Thì ví dụ ảnh làm có tiền ngoài á cô. Thì ảnh dạ. Xài. Thì đôi dạ. Khi có tháng thiếu thì ảnh vẫn mượn lại của con. Và như dạ. Vậy thì nói chung là 7 tháng nay thì hai vợ chồng con về tài chính là cũng không giàu. Nhưng cũng không phải dạ. Lo lắng, đúng không? Dạ. Dạ. Dạ. Về ứng xử giữa hai bên gia đình thì sao con? Tốt không? Dạ. Thì đối với nhà con á thì ảnh thật sự mà nói thì ảnh không được lòng nhà con cho lắm. Dạ. Tại vì ảnh không có khôn khéo. Dạ. Dạ, ảnh không có khôn khéo mà cái có nghĩa là ảnh không lấy lòng được, có nghĩa là cái ảnh quá thẳng tính mà giống như là đến thì ví dụ một con cưới được 7 tháng nhưng mà ảnh về nhà con thì cũng ít lắm. Ảnh chắc khoảng được 3-4 lần thấy những dịp là dỗ rồi lễ thì ảnh mới về thôi. Còn bình thường thì ảnh không về. Con đang ở quận 12, còn bố mẹ con thì ở đâu? Không, con thì ở quận 12, còn ảnh thì ở Long An. Còn bố mẹ con? Dạ, bố mẹ con mất rồi, tại vì con sống với cô dưỡng con á. Dạ, con có nói là cưới rồi thì cô tưởng là ít về nhà cha mẹ đó. Thì ở đây là ít về nhà cha mẹ chồng hả? Dạ không, ít về nhà con á. Nhà con thì hiện nay còn ai? Nhà, à không, con á, thì nói chung là con thì ở quận 12 nhưng mà cô dưỡng con á, thì là ở à, quận Thủ Đức. Họ hàng ấy, như phải không? Dạ, đúng, có nghĩa là từ nhỏ đến lớn thì con sống ở Thủ Đức á. Dạ. Dạ, xong như vậy khi đó, con lớn. Hồi lúc anh lấy anh có biết không? Dạ có, anh biết. Dạ, có nghĩa là trước khi cưới là anh vẫn về nhà con. Từ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, giống như cha mẹ vậy đó, phải chưa? Dạ đúng rồi. Nhưng dạ. Mà chồng con ít về, thế chồng con lại cư xử không khôn khéo. Yeah. Đó là cái ít về. Mà dạ, chồng con rồi. Đi làm có cực không? Có vất vả lắm không? Thì nếu như công việc của ảnh thì ảnh chạy thì chạy ngoài đường nhiều. Nhưng mà dạ. Ví dụ một ngày ảnh chạy có thể là nửa buổi thôi. Một dạ. Là nửa buổi sáng, hai là nửa buổi chiều thôi, chứ không phải là chạy ngoài đường mà từ sáng đến chiều cô. Dạ, cô hiểu. Về cái cuộc sống thì nếu bình thường thì tụi con dự định chừng nào có con? Con thì muốn có liền, nhưng mà ảnh thì con thấy ảnh cứ dây dưa với lại trong quan hệ việc đó thì ảnh không có mạnh đồng nữa, thành ra là con nghĩ khó có con lắm. Dạ, bây giờ cho cô hỏi thăm tới chuyện mà con đang quan tâm. Dạ. Nó hơi nhạy cảm một chút, nhưng dạ. Mà vì con đang hỏi cái vấn đề này thì mình xem coi là nó có liên quan tới nhau không. Dạ. Ví dụ như là các con đang là cái tuổi trẻ mới cưới nhau có 7 tháng. Dạ. Thì bình thường hả con ha? Bình dạ. Thường là các con đang rất là nồng thắm về cái chuyện quan hệ chăn gối. Nhưng dạ. Mà theo con nói là từ ngày cưới tới giờ thì hai vợ chồng mới được quan hệ khoảng 3 lần. Dạ. Dạ. Và trong 3 lần đó thì các con có cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ không? Dạ không. Tại vì ảnh không có, nói chung là nói vấn đề này thì cũng hơi tế nhị, nhưng mà thực sự là ảnh cũng không có vào được của con. Hiện giờ 3 lần cũng đều chưa có quan hệ thành. Đúng dạ không? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Thế người Việt của mình á thì không, hầu hết là người ta cũng rất là ngại cái cảnh mà chung sống trước hôn nhân, tức là quan hệ tình dục trước hôn nhân thì nó cũng nhiều cái bất an, cho nên dạ. Có rất là nhiều người họ cũng không có dám có quan hệ trước. Cho như tụi con là quen nhau 7 tháng, à xin lỗi, quen nhau nửa năm rồi, cưới nhau về rồi lúc đó mới có quan hệ. Và khi quan hệ thì mới thấy rằng hình như là chồng mình không đạt yêu cầu như mình mong muốn, đúng không ạ? Yeah. Đó, thì nó có mấy cái nguyên nhân mà có lẽ mình cũng cần phải cân nhắc một tí hết con ha. Một cái là có thể là vấn đề thể chất. Đó. Vấn đề thể chất thì con có thể cùng với chồng con đến khám ở Hoa Nam Bệnh viện Bình Dân đó. Con nói ảnh mà ảnh không chịu á cô. Khoan con cứ nghe đã. Cái hướng thứ nhất đó là loại trừ cái khả năng bệnh. Con hình dung đâu không? Dạ. Loại trừ cái khả năng bị bệnh. Còn cái khả năng thứ hai là khả năng về vấn đề tâm lý. À, ví dụ như anh chưa bao giờ anh quan hệ với người khác phái cả. Thì đôi khi chính cái sự hồi hộp, sự căng thẳng cũng có thể không có làm tròn được cái trách nhiệm của người chồng. Dạ. Con ha. Đó, thì cái này nó có nhiều cái lắm. Rồi thậm chí là có thể là con cũng rất là yêu chồng và cũng rất là nồng nàn. Nhưng mà chính cái thái độ nồng nàn của mình, thái độ nó gọi là nó tích cực của mình đôi khi cũng làm cho chồng mặc cảm đó con. Yeah. Hay nhất là khi mà mình bày tỏ cái mình cảm giác mình không có an tâm đó con. Đó, mình thấy mình chưa có đạt được như cái mình mong muốn đó. Yeah. Đó, thì như vậy đó, cô ra cô cùng với con đang đi tìm. Một là đi khám bác sĩ để loại bỏ cái gì ạ? Loại bỏ cái khả năng về bệnh thực thể ha. Ví dụ có bệnh tật gì không? Cái khả năng thứ hai là coi như là khả năng có thể anh chưa từng quan hệ. Và cũng trong cái quá trình tư vấn của cô thì cô thấy cũng có rất nhiều một đôi bạn cũng hơi bị trục trặc một chút trong thời gian đầu. À, là bởi vì cái bây giờ có rất nhiều người họ quan hệ trước, nhưng mà cũng có rất nhiều người chưa từng quan hệ. Cho nên khi mà họ lấy vợ đó, thì họ lại thấy rằng là họ chưa có cái kỹ năng, rồi cũng chẳng có, nói chung là rất là hồi hộp. Và cái tâm lý hồi hộp đó, lo lắng như vậy thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà quan hệ thành. Yeah. Cái thứ ba nữa đó là cái thái độ của người vợ đôi khi có những cái gọi là chưa có thực sự mà đôi khi mình nôn nóng một chút cũng khó nè. Hay là mình có cái tỏ vẻ không hài lòng. Tức là nói tóm lại là mình thiếu cái sự nâng đỡ. Bởi vì thực ra tụi con cũng mới quan hệ với nhau chứ đâu có kinh nghiệm gì đâu. Cả hai đều đâu có kinh nghiệm. Cho nên mình thiếu cái sự nâng đỡ của mình trong cái đời sống chăn gối đó. Thì đôi khi nó cũng có thể là một trong những cái tác nhân làm cho chồng mình có thể nó không có, gọi là nó không được như ý của mình. Thế thì bây giờ đó, cô Mai nói con nghe cái này. Vợ chồng đó thì cái gọi là cái mối quan hệ hôn nhân đó nó khác với tất cả mọi cái quan hệ khác, đó là có cái chuyện quan hệ chăn gối. Đền chi đây là cái đặc trưng của hôn nhân mà. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là để gì, để mình từ cái quan hệ đó để mình có cái gì con, mình có cái gọi là vừa là ta dâng hiến cho nhau, vừa được hưởng cái lạc thú của tình cảm vợ chồng. Nhưng mà cái cao cả hơn đó là gì? Các con lại còn phải truyền sinh nữa, phải nuôi coi như là con cái của mình nữa, đúng không ạ? Yeah. Cho nên rất là nhiều thứ để mà mình phải làm. Và không phải chỉ là hôn nhân là vậy là xong, mà còn tất cả mọi thứ nữa, đúng không con? Cho nên cô mới nói với con là cuộc sống hôn nhân nó đòi hỏi có nhiều cái yếu tố. Và cô nói lại là các con chưa có ngồi nói chuyện với nhau, cái tự nhiên bỏ đi. Bỏ đi lần thứ nhất rồi bây giờ bỏ đi nữa, hai tuần này lại đi tiếp nữa, thì làm sao mà giải quyết được? Cho nên cô đề nghị với con thế này. Một là không có thông báo cho gia đình rộng rãi gì hết, vì đây là chuyện còn trong phạm vi của hai vợ chồng. Cho nên chồng con nói là thôi đừng có mời ba anh lên ha. Thì trong cái phạm vi của hai vợ chồng thôi, con đồng ý không? Nhưng mà con đã nói rồi. Con nói là sao? Con nói bà ảnh chủ nhật này lên rồi. Không sao con ạ, con nói lại không có gì. Mà sao con là con dâu mà giờ này con lại gọi nói ba anh chứ không phải ba con hả? Con lấy chồng thì ba chồng là ba mình chứ con. Cái cách xưng hô như vậy nó, con nói là chồng con ứng xử chưa có khéo. Nhưng mình cũng phải lưu ý đó con ạ, nghe không? Bởi vì cái tình cảm nó thể hiện qua cách xưng hô. Vợ chồng cũng vậy, anh em đàng hoàng. Chứ đừng có ông với tôi, bà với tôi chẳng hạn, thì nghe nó không có, nó không có ấm áp ha. Thế thì cô nói là cái chuyện mà con có thể nói với ba con đó là đừng có lên vội ha, bởi vì á, cái chuyện gì thì được, chứ cái này nó nhạy cảm lắm, con hiểu không? Nó nhạy cảm lắm, cho nên á, là mình mà nói bây giờ mời lên nói, giờ không lẽ con ngủ con nói là sao, đúng không ạ? Nó cũng khó diễn đạt cho con nữa. Cho nên cô Mai nói với con điều này là hôm nay đó cô tư vấn cho con như vậy, thì ở trên website của đài mình vẫn có thể nghe được á. Con có thể là nhờ chồng con nghe trước đi, rồi sau đó hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Cô vẫn gợi ý cho con mấy cái gợi ý sau đây. Một là phải đi khám ở khoa nam bệnh viện Bình Dân để xem sức khỏe của chồng con á có vấn đề gì không. Thứ hai là chồng con sau khi nghe cô giải thích như thế này rồi thì bản thân chồng con cũng phải tìm hiểu thêm để mình có cái nhìn đúng đắn về cái quan hệ chăn gối vợ chồng. Cái thứ ba là con cũng đừng có nôn nóng và cũng đừng có nói những cái điều mà chồng con thêm mặc cảm. Con hiểu ý con nói không? Đó. Và cái điểm tiếp theo nữa đó là nếu như mà các con không vượt qua được thì lúc đó có thể mình được đến một chuyên gia tâm lý để mình được nói chuyện, trò chuyện để cả hai bên nó công khai. Cũng là một cách, tức là một cái gợi ý nữa ha con ha. Bây giờ còn cái điều này nữa là ngày 22, hôm nay là ngày 20 ha con ha. Sáng chủ nhật này ở trên chỗ trung tâm thông tấn xã ở Việt Nam ở chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai á, có một cái chuyên đề nó có liên quan tới đời sống hôn nhân mà các con đang băn khoăn á. Chứ cô chưa gọi nó là bệnh đâu, tại vì mình chưa biết được ha con ha. Thế thì có một cái con đang băn khoăn đó, thì nó có cái chủ đề là rối loạn cương dương. Cho nên hai vợ chồng con cùng đến nghe nhé. Sau khi ngày mai đã nói chuyện với chồng con làm sao để có thể nghe trên website nghe lại cái này, thì chồng con sẽ tự tin này. Rồi hai vợ chồng chủ nhật, sáng chủ nhật thôi con ha. Sáng chủ nhật là 8 giờ. Con đến ở chỗ, cô không nhớ số, nhưng mà trung tâm của thông tấn xã đó, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai á, thì vào cửa tự do mà. Thì bác sĩ bên năm khoa người ta sẽ nói về cái điều này để xem coi nó có phải là cái bệnh của mình không. Còn nếu không phải thì lại là vấn đề khác. Và bên cạnh đó thì về phần tâm lý cô sẽ là người nói với các cặp vợ chồng về vấn đề tâm lý trong cái chủ đề là rối loạn cương dương, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cho nên cô mong con đó là bản thân con phải bình tâm để giúp đỡ. Và chắc chắn hôm đó cô cũng sẽ nói những cái điều nó tương tự và thậm chí nó thể cụ thể hơn nữa để cho về mặt sinh học thì các bác sĩ người ta hướng dẫn, còn về mặt tâm lý thì cô sẽ chia sẻ. Cho nên không biết là con có thấy mình sẵn sàng để mà có thể đi dự được cái này để hiểu không? Dạ được. Mà bây giờ ý của cô là con nên giờ cái cuộc họp ngày chủ nhật này lại hả cô? Dạ vâng, bởi vì đây con cứ hình dung xem coi. Bây giờ con mời bố chồng con lên, con là con dâu, bây giờ con nói làm sao? Đúng không? Bây giờ cô cứ nghĩ này, chuyện nó xảy ra như vậy, con cứ cho nó bé lại thì nó bé, bé con làm nó to lên, nó sẽ to lên. Và chắc chắn ai với chồng con là mặc cảm vô cùng. Nói ra cái chuyện đó, đúng không? Mà con lại nói lên với cái, ví dụ như hừng hực là ô, con thấy đó, con thỏa mãn, con thấy kia. Thì rõ ràng là làm sao con nói được, đúng không? Con chia sẻ với cô thì không sao, nhưng mà con nói với cha chồng con, với họ hàng, sao mình nói cái đó, đôi khi người ta lại không hiểu, đúng không? Cho nên là tốt nhất là con chia sẻ với cô như vậy. Nhưng mình phải có kiến thức con ạ. Mình có kiến thức để mình nâng đỡ chồng mình ha. Thì cái sáng chủ nhật này đó là cái sự quan tâm của hai vợ chồng con, thì cô mời hai vợ chồng con đến. Và lúc đó tụi con có thể đến với cô và giới thiệu rằng là con mới hôm thứ sáu mới tư vấn với cô là cô nhận ra liền. Nghe không? Thì nó sẽ có hai phần đó con. Một phần là về thể chất, thì bác sĩ về sinh học á, thì bác sĩ sẽ giải thích. Bác sĩ là ở qua năm học của Bệnh viện Bình Dân, họ sẽ nói về cái phần đó. Còn phần tâm lý là phần cô sẽ trình bày. Cho nên tôi hy vọng rằng là thông qua làn sóng hôm nay, không phải chỉ hai vợ chồng con, mà những các đôi vợ chồng trẻ hoặc là không trẻ, mà có cái vấn đề gì liên quan thắc mắc tới cái hạnh phúc vợ chồng, tới đời sống chăn gối đó, thì có thể đến để tham dự, để mình có thêm kiến thức, được không ạ? Như vậy thì cô tạm biệt con, và hy vọng rằng nếu như mà sau cái buổi nói chuyện đó rồi được nghe, rồi nếu như mà chưa thể được cải thiện thì cụ thể như thế nào thì con cứ liên lạc để con có thể gặp cô, hai vợ chồng cùng gặp, và cô sẽ nghe thêm từ phía các con nhé. Rồi, con cảm ơn cô. Tạm biệt con, hy vọng vào buổi sáng chủ nhật sẽ gặp lại con nhé. Chào hai vợ chồng con, chào con. Vâng, xin chào bạn, và rất là cảm ơn cô với cái thông tin vừa rồi về cái chương trình vào sáng chủ nhật tuần này ở trung tâm của thông tấn xã. Theo Phương Huyền nhớ thì trung tâm nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai như cô nói, và như là ở ngay cái đoạn đối diện sẽ qua đường Huyền Trân Công Chúa, nghĩa là mình phải đi ngược cái hướng phía bên kia lại, từ phía quận 3 ngược lại. Và thông tin này thì như cô nói ban nãy đó, nếu mà những thính giả nào chúng ta đang quan tâm tới cái vấn đề hạnh phúc gia đình, nó vừa liên quan tới sinh lý lẫn tâm lý, thì đều có thể cùng đến đó tham gia lắng nghe, chia sẻ. Và đặc biệt là ở những cái chương trình như vậy thì mọi người cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp để được nghe cái sự tư vấn từ các chuyên gia cũng như là các bác sĩ. Và riêng với trường hợp của vị thính giả vừa rồi thì trước mắt thì cũng mình hãy tìm mọi cách để mà giải quyết làm thế nào để mình cảm thấy là khi mà mình đi đến một cái quyết định gì thì mình sẽ không có bị ân hận khi mà mình đã quyết định nó quá nhanh. Thì mình hãy sử dụng hết mọi cái cách mà như cô đã chia sẻ đó. Trước mắt là hai vợ chồng phải bàn bạc, ngồi lại với nhau và phải thăm khám để tìm ra thực sự là có phải là bệnh hay không. Nếu bệnh thì phải chữa, và nhẹ nhàng từng bước một để mà đi tìm lại cái hạnh phúc. Bởi vì nó hai vợ chồng thì mới cưới một thời gian rất là ngắn thôi. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya tối hôm nay cũng không còn nữa rồi. Phương Huyền thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và yêu mến chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ sáu tuần sau, cũng từ 22h đến 23h trên sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.